Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, được làm vua thua làm giặc. Huynh muội nhiều năm như vậy, Quy Long là nhất hiểu Liên Chi Tâm tâm tư. Trông thấy có người ở giữa có rõ ràng như vậy cởi mở tiến bộ, hắn đánh tâm nhãn bên trong thay cô muội muội này cao hứng. Trông thấy một đám người còn nhìn chằm chằm bên trong nhìn, Quy Long một cái tát Mạnh Tử Liên quất vào A Hổ trên đầu. Mắng, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn liền đem ngươi tròng mắt móc ra. A Hổ vụt một lần liền đem kiếm rút ra. Trợn mắt nói, ngươi đại gia, đừng cho là ta sợ ngươi. Quy Long đắc ý nói, ngươi là không sợ ta. Nhưng ngươi đem lão tử làm phát bực, ta liền để cho Chi Tâm thu thập ngươi. A Hổ nghe xong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhìn tình huống này Liên Chi Tâm nhất định phải biến thành bản thân sư nương. Sư nương nếu là giáo huấn bản thân, còn không phải đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Cái giám cũng không thể thả một cái. A Hổ đem kiếm thu về, đóng cửa lại, cười ha hả nói. Sư phó, sư nương, các ngươi tiếp tục, chúng ta không có cái gì nhìn thấy. Sau đó một cái liền kéo lại Uy Long cổ, nói, đại ca, đi, vừa rồi tiểu đệ đắc tội, mời ngươi uống rượu bồi tội. Uy Long ưỡn ngực nói, đại ca là ngươi gọi sao? Gọi sư đại cữu, nếu như Liên Chi Tâm biến thành A Hổ sư nương, Uy Long lại là Liên Chi Tâm đại ca. A Hổ gọi một câu sư đại cữu còn thật không có gọi sai. Cửa bị nhốt về sau, Liên Chi Tâm lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới. Liền cùng Đào Mệnh giống như muốn chạy. Yến Phong liền vội vàng kéo nàng nói. Ngươi làm gì đi? Thương thế của ngươi còn không có trị đâu. Liên Chi Tâm cúi đầu đỏ mặt đến. Ta đầy tổn thương không chữa. Bằng không thì đợi chút nữa hội hiểu lầm đấy. Nói xong cũng muốn đi. Nhưng bị Yến Phong giữ chặt làm sao đều đi không nổi. Cấp bách cũng sắp khóc. Yến Phong nói, ngươi cho rằng hiện tại ngươi ra ngoài bọn họ liền không hiểu lầm sao? Loại chuyện này là không giải thích rõ ràng. Tất nhiên không giải thích được. Vậy liền chớ giải thích. Vẫn là đem tổn thương trước chữa khỏi đi. Như vậy cũng tốt so. Trên đũng quần dính lên bùn đất dính. Không phải cứt cũng thay đổi thành cứt. Còn giải thích cái giám a? Thế nhưng là, đừng nhưng là, ta hiện tại lấy Long Đằng đại đội đội trưởng chính là thân phận đối với ngươi ra lệnh. An tâm trị thương, Yến Phong nghiêm túc nói. Liên Chi Tâm gặp Yến Phong mệnh lệnh đều đi ra, đành phải lại trở về trên giường. Tùy ý Yến Phong bài bố, phía ngoài một đám người đại hoạch toàn thắng. Tự nhiên muốn cuồng hoan một phen. Một món lớn người tất cả đều chạy tới khoái hoạt thành. Đến nửa đêm thời điểm, thiếu chút nữa thì đem toàn bộ khoái hoạt thành đều cho khiêng đi. Giải quyết Liên Chi Tâm thương thế về sau, Yến Phong rời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại không nhịn được nghĩ quất chính mình một cái tát Mạnh Tử. Bản thân giả trang cái gì chính nhân quân tử. Vì sao không nhìn một hồi đâu. Một đường yêu nhã. Rồi lại lộ ra tịch mịch thân ảnh ngồi ở bên ngoài. Trong tay kẹp lấy một chi nữ sĩ thuốc lá. Trông thấy Yến Phong đi ra. Đứng dậy mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Chi Tâm hiện tại thế nào? Không sao. Nàng thụ chỉ là bị thương ngoài da. Lại thêm nàng bản thân liền là người tập võ. Thể chất so với người bình thường tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Yến Phong nói. Khang Thục Miểu thở phào một cái nói. Vậy là tốt rồi. Yến Phong cười nói. Người rất quan tâm nàng sao? Khang Thục Miểu cười khổ nói. Đương nhiên, nàng là vì ta mới biến thành cái bộ dáng này. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ta đều đã nói qua. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Bọn họ đối tượng là ta. Khang Thục Miểu đột nhiên trợn mắt to nhìn Yến Phong. Nói. Ta xem ra đến ngươi rất khẩn trương nàng. Nếu đổi lại là ta, ngươi cũng đồng dạng sẽ khẩn trương như vậy sao? Yến Phong sững sờ. Vấn đề này hắn thật vẫn khó trả lời. Hắn cùng Liên Chi Tâm quen biết đã lâu. Ở giữa cũng sớm đã là rất thân mật bằng hữu. Mà Khang Thục Miểu xem như nửa người bằng hữu a. mà hắn đối với Khang Thục Miểu ấn tượng phi thường không tốt. Giữa hai bên lợi dụng là càng nhiều hơn một chút, căn bản là chưa nói tới cái gì thân mật. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Khang Thục Miểu giống như xảy ra một chút chuyển biến. Nàng giống như cũng không có như chính mình cho là như vậy không chịu nổi. Gặp Yến Phong chậm chạp không trả lời, Khang Thục Miểu cười khổ nói: "Ha ha, không cần khó xử, ta biết ta tại rất nhiều người trong mắt là một hạng người gì. Căn bản cũng không xứng đáng bị người quan tâm." Phi Phượng phản bội cùng Yến Phong lợi dụng, để cho trong lòng của nàng phi thường tính ra. Có thể Phi Phượng nói rất đúng, nàng có kết quả như vậy không thể trách cứ bất luận kẻ nào. Tất cả đều là nàng tự tìm. Trước kia nàng không cảm thấy có cái gì, có thể lúc này lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Yến Phong thở dài một hơi, nói: "Trên đời không có không làm mà hưởng, muốn có được nhất định phải có chỗ bỏ ra. Ngươi sở dĩ quan tâm như vậy chi tâm, là bởi vì nàng thực tình đối với ngươi, mà quan tâm như vậy nàng, nàng nhất định cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Ta nghĩ các ngươi hai cái nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu, hảo tỉ muội. Chúng ta thực sẽ trở thành hảo tỉ muội sao?" "Sẽ, nếu như ngươi nguyện ý, nàng nhất định sẽ trở thành ngươi bằng hữu tốt nhất." Yến Phong khẳng định nói. "Vậy còn ngươi?" Khang Thục Miểu không giải thích được nhìn xem hắn. "Ách." Yến Phong sững sờ, sau đó sờ lên cằm quan sát toàn thể một lần Khang Thục Miểu. Nói: "Lớn lên vẫn được, lần trước tại Trần xe cũng nhìn rồi. Dáng người cũng không tệ, hẳn là một cái sinh nhi tử tài liệu tốt." "Ai u, ngươi tại sao đánh ta? Xú lưu manh." Khang Thục Miểu rút Yến Phong một cái tát mạnh tử về sau, mặt lạnh lấy đi vào Liên Chi Tâm căn phòng. Yến Phong bụng mặt tại sau lưng tức giận kêu lên: "Ta chỗ nào xú lưu manh? Là ngươi phải cùng ta làm bạn. Còn có lần trước tại trên mui xe, là ngươi câu dẫn ta có được hay không?" "Lan." Một cái gối từ trong phòng bay ra, Yến Phong lập tức ôm đầu chạy ra, vừa chạy một bên trong miệng còn thầm nói: "Ngươi chờ ta, lần sau lại lên xe đỉnh, không phải đem ngươi lột sạch không thể." "Khôn nhà." Khang Lực tức giận quát: "Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải đã nói Khang Thục Miểu tiện nhân kia còn có Yến Phong lần này chết chắc sao?" Khôn Chí sắc mặt tái xanh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết đáng sợ như vậy. Đám người áo đen kia quả thực đều đã không phải là người, nhưng ở Yến Phong trước mặt quả thực liền cùng gà con giống như tùy ý giết, không chịu nổi một kích. Hắn rốt cục ý thức được tự mình lựa chọn đối phó với Yến Phong có ngu xuẩn cỡ nào. So sánh dưới hai người căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên. Viên Nhữ Đường cùng Trịnh Thiên Phàm cũng ở đây, bọn họ đều là tại Khôn nhà chờ đợi tin tức tốt, lại không nghĩ tới chờ đến lại là một kết quả như vậy. Trịnh Thiên Phàm mặt không biểu tình, Viên Nhữ Đường lại là gương mặt oán độc. Hắn hiện tại cánh tay đều còn không có tốt lưu loát đây. Lúc đầu cho rằng lần này có thể báo thù, không nghĩ tới lại phao thang. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trịnh Thiên Phàm cau mày hỏi. Còn có thể làm sao? Ta lập tức an bài nhân thủ, bất kể như thế nào đều muốn giết hắn. Viên Nhữ Đường đã đỏ lên mắt, hắn cũng biết Yến Phong đáng sợ, tiếp xuống chờ đợi chính là Yến Phong trả thù. Chỉ cần ta có thể giết Khang Thục Miểu cùng Yến Phong, ta nguyện ý xuất tiền 500 triệu, ta tất cả giá trị bản thân, Khang Lực nói. Khôn Chí khẽ lắc đầu. Yến Phong cường đại đã là không thể kháng cự, bây giờ còn nghĩ đến muốn đi đối phó người ta, đó thuần túy là muốn chết. Oa, nguyên lai ta giá trị nhiều tiền như vậy a. Nếu như một ngày kia ta thiếu tiền, nói không chừng liền đem đầu bán cho ngươi cũng khó nói. Một người sải bước đi tiến đến, cười hì hì nói: "Yến Phong." Trong phòng bốn người lập tức toàn bộ đều đứng lên, thất kinh nói: "Ngươi tới làm gì?" Yến Phong ánh mắt lạnh lẽo, cười hắc hắc nói: "Các ngươi đưa ta lớn như vậy một phần lễ vật, ta nếu là không đến trả các ngươi một phần, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy ta quá hẹp hòi sao? Ngươi muốn thế nào?" Khôn Chí lạnh giọng hỏi. "Không muốn thế nào, bỏ ra cái gì?" liền muốn được cái gì dạng hồi báo? Các ngươi cảm thấy ta hội đem các ngươi thế nào? Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Người muốn chết. Viên Nhữ Đường sắc mặt đột nhiên quét ngang. Rút ra một khẩu súng nhắm ngay Yến Phong đầu. Cười gằn nói. Ta biết ngươi rất lợi hại. Ta cũng không tin ngươi có thể so sánh súng còn muốn lợi hại hơn. Yến Phong khinh miệt ngắm hắn một chút. Nói. Đã từng có rất nhiều người cầm súng chỉ vào người của ta đầu. Nhưng tiếc là, hắn hiện tại cũng đã chôn đến dưới đất đi. Nói xong cũng không nhìn hắn nữa, mà là nhìn hướng Khôn Chí. Nói, thế nào, chịu thua sao? Khôn Chí cười khổ nói, không phục đều không được. Hiện tại hắn mặt đối với Yến Phong, đã cảm thấy mình không có chút nào đổi tay năng lực. Nếu như tiếp tục lại đối phó với Yến Phong, sẽ chỉ dẫn tới Yến Phong càng thêm trả thù. Đến lúc đó cũng không phải là hắn chuyện của một cá nhân. Nói không chừng toàn bộ Khôn nhà đều phải tao ương. Huống chi, Yến Phong lại dám một người một ngựa đến đây. Liền đã nói rõ hắn sẽ không lại đưa cho chính mình bất cứ cơ hội phản kháng nào. Viên Nhữ Đường cầm súng chỉ Yến Phong đầu. Đổi thành người khác sớm đã bị sợ tè ra quần. Có thể ra hỏa này quả thực liền không sao người giống như. Căn bản là không coi hắn là chuyện. Xem thường, trần chuồng xem thường. Hỗn đản, người đi chết a! Không ức chế được lửa giận để cho Viên Nhữ Đường bóp lấy cò súng. Ầm, tiếng súng vang lên. Sau đó một tiếng hét thảm. Bất quá lại không phải Yến Phong vọng lại. Mà Viên Nhữ Đường là bưng bít lấy máu me đầm đìa cổ tay tiếng kêu rên liên hồi. Trịnh Thiên Phàm thổi một cái bốc khói lên họng súng. Cười híp mắt nói ra. Xin lỗi, thương pháp quá kém. Lúc đầu muốn đánh đầu của ngươi. Lại đánh trúng tay của ngươi. Lần sau chú ý, nhất định chú ý. Cam đoan đánh chuẩn một chút. Hỗn đản, ngươi làm gì? Viên Nhữ Đường điên. Không nghĩ tới Trịnh Thiên Phàm biết nổ súng đánh hắn. Khôn Chí sắc mặt biến hóa. Khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn phát hiện cái gọi là tứ đại công tử đứng đầu căn bản chính là một chuyện cười. Một cái bao cỏ, hai cái nằm vùng, nhất định chính là coi hắn là khỉ đến đùa nghịch. Không hề nghi ngờ, Trịnh Thiên Phàm kỳ thật Yến Phong người. Cũng là hành động lần này thất bại nguyên nhân. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Yến Phong trong mắt lộ ra sát cơ. Không có gì đáng nói. Được làm vua thua làm giặc. Không oán không hối. Khôn Chí cười nhạt nói. Siêu. Yến Phong một cái lắc mình đã đến Khôn Chí trước mặt. Bàn tay bóp cổ của hắn. Khôn Chí cảm giác cổ của mình đều nhanh muốn đoạn. Không thể thở nổi. Chờ một chút. Đúng lúc này. Hai bóng người đi đến. Là Tống Thiếu Kiệt cùng Tống Thiếu Hùng. Yến Tử. Coi như hết. Hắn tội không đáng chết. Tống Thiếu Kiệt khuyên nhủ. Tống Thiếu Hùng cũng là gương mặt khẩn cầu. Hừ. Tất nhiên hắn lựa chọn ra tay với ta, cũng đã là tội chết. Sự tình khác hắn có thể tha thứ, nhưng lần trước Khôn Chí vậy mà tại sân bay mai phục sát thủ ứng phó Lam Hiểu Lam. Đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Lão đại, ta biết ngươi nói là Lam Lam sự tình, nhưng đó là bởi vì hắn cũng không biết ngươi đối với Lam Lam coi trọng như vậy. Tựa như lần này, hắn liền không có lựa chọn hướng Lam Lam ra tay. Mà là lựa chọn Phi Phượng Các. Tống Thiếu Hùng hoảng hốt vội nói. Yến Phong kỳ quái nhìn về phía Tống Thiếu Hùng nói. Vì sao xin tha cho hắn? Tống Thiếu Hùng có chút hốt hoảng nói ra. Bất kể nói thế nào, cũng là huynh đệ nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là một cái người tốt. Lão đại, liền bỏ qua hắn đi. Van ngươi. Yến Phong trông thấy Tống Thiếu Kiệt hướng hắn nháy mắt, lập tức thầm mắng một câu âm hiểm. Buông lỏng ra Khôn Chí cổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.